Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, ngạo kiều tiểu cô nương có chút hung. Vì thấy kết quả, chủ tớ ba người buông tha tiếp tục đi dạo phố xung động, mà là lựa chọn đi theo đám này bán hàng rong, chuẩn bị xem rõ ngọn ngành. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong một đường chạy như điên, cũng đi không bao lâu sẽ đến một cái phủ chủ trước đại môn. Lúc này nơi này biển người, tựa hồ toàn bộ thành nhân cũng chạy tới. Trong đám người một cái hồng sắc đài cao dị thường gai mắt, có một quản gia bộ dáng nam nhân, nắm một nhanh kinh đường mộc, đứng ở một cái bàn phía sau. Sau lưng hắn, linh linh tán tán đứng 20-30 con người, đều là một ít nhìn rất quen mắt nhân, chính là trước kia đánh lén quá Nhâm Nhất nhân. Lúc này bọn họ, ý khí bộc phát, mặt mũi hồng hào, mỗi người trước người để một cái bảo dương, phía trên châm lên hồng sắc vải tơ, xem ra giống như là khen thưởng. Tới ở trong đó đều có cái gì? Nhâm Nhất tới trễ, cũng không phải quá rõ. Đám người thật sự là quá phấn khởi, bảy mồm tám mỏ chõ vào một mực không an tĩnh được. Kia quản gia nam tử không thể không vận dụng kinh đường mộc, trấn nhiếp đám người này. Oanh, mọi người rất tốt á. Thượng cổ ác nhân bị diệt, phủ chủ đại nhân kỳ tâm quá mức duyệt, chuẩn bị đại bại yến tịch 3 ngày 3 đêm, cho chúng ta những anh hùng ăn mừng. Vừa nói ra lời này, bên dưới nhất thời truyền tới trận trận ủng hộ âm thanh. Vỗ tay kêu rất tốt, lẽ ra nên như vậy. Đây là đáng giá khắp trốn mừng vui đại sự a. Ủng hộ phủ chủ đại nhân, cảm tạ phủ chủ đại nhân. Ngoặc kép, ba, quản gia lần nữa chụp vang kinh đường mộc, cắt đứt mọi người kêu gào. Ha ha, này 3 ngày cần thiết nguyên liệu nấu ăn không ít, còn cần các vị đang ngồi ở đây phủ dân hết sức giúp đỡ. Giá cao thu mua ở nơi này, nhưng vào lúc này, các ngươi còn chờ cái gì? Mau tới tới đi, người người có phần, cũng chớ có tranh đoạt. Vừa nói ra lời này, rất nhiều người mừng rỡ chạy trở về chuẩn bị chính mình vật liệu. Kia một đám trước thời hạn dẹp quầy các bạn hàng nhìn rất có dự kiến trước, trực tiếp chen nhau lên, hướng về phía kia trên đài cao quản gia chính là một trận oanh tạc. Quản gia đại nhân, mau nhìn, những thứ này đều là chúng ta cũng không muốn tiền, miễn phí tặng cho lễ ăn mừng sử dụng. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng vậy, trong 3 ngày này làm được thức ăn, cũng sẽ toàn bộ hào vô điều kiện cung ứng giới chủ phủ. Xin tác thành, ngoặc kép, quản gia bị đem thành thật đả động, trong lúc nhất thời nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào. Hảo hảo hảo, này đều là các ngươi tâm ý, ta có thể tác thành các ngươi. Bất quá, nhất định phải ghi danh ghi chép, sau này sẽ ban ơn cho đến các ngươi hậu thế lục học chi dụng. Mọi người nghe vậy vô bất đại hỉ, hướng về phía quản gia chính là xá một cái. Đa tạ quản gia đại nhân tác thành. Nhâm Nhất ba người đần độn nhìn những người này đem tất cả mọi thứ toàn bộ cống hiến ra đến. Trên mặt bọn họ đầy sung sướng cùng hạnh phúc là như vậy sán lạn. Đây là đang hạ giới, tuyệt đối không cảm giác được tồn tại. Người ở đây, rất không giống nhau a. Nhâm Nhất từ trong thâm tâm thích như vậy không khí. Nếu không coi hắn là tên tội phạm bị truy nã nhìn là tốt. Hắn có chút phiền muộn. Đã biết nở mặt như vậy gai mắt, nếu là trên đầu lụa đen vén lên, sợ là tất cả nhân lập tức thì trở nên mặt. Đối với bọn họ tam kêu đánh tiếng kêu giết đi. Ai, chủ nhân, thật là đáng tiếc a. Ăn chùa 3 ngày đâu rồi? Chúng ta mang lụa đen, ăn cơm không có phương tiện chứ. Bây giờ Nhâm Hung mặc dù đói bụng đến chậm, đối ăn đồ ăn muốn ngắm không cao lắm, không ngăn được muốn nếm thức ăn tươi a. Nàng mới vừa nhìn một chút, những thứ kia bán hàng rong bán thức ăn, đều là trải qua đặc thù gia công chế tạo thành, so với chủ nhân ăn lá cây mạnh hơn nhiều. Đang lúc ấy thì, truyền tới mẫu bối bối tức giận thanh âm. Chủ nhân, ngươi có phải hay không là quên ta sở trường à nha? Ngươi sở trường, tê, đúng vậy, thế nào ta không nghĩ tới đây? Nhâm Nhất chợt vỗ ót một cái. Mẫu bối bối am hiểu nhất chính là ảo thuật. Nếu là đem bọn họ vẻ mặt hơi chút che giấu một 2. Đúng vậy, liền thay hình đổi dạng à nha. Mau mau nhanh, tìm một không người địa phương. Chúng ta thử trước một chút. Ba người không kịp chờ đợi xông vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Thứ nhất vật thí nghiệm là Nhâm Nhất. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn vừa mới đem nón lá lấy xuống. Liền gặp được Nhâm Hung kêu to lên. Chủ nhân, người thay đổi đi về đi. Người mau nhìn nhìn a. Thật sao? Thay đổi trở về sao? Bối bối, người này thuật pháp nhanh như vậy. Mẫu bối bối nói nhỏ một tiếng. Bao lớn chút chuyện a, còn không phải là ta nháy mắt cái nhãn công phu có thể hoàn thành. Mau nhìn nhìn, các ngươi cũng còn không hài lòng. Không hài lòng ta còn có thể thay đổi. Đổi đến các ngươi cũng hài lòng mới thôi. Nghe vậy Nhâm Nhất, vội vàng đem thiên thế kính nhảy ra đến. Đối với mình chiếu một cái. Thiếu chút nữa, không cười ra răng lớn đến. Ha ha ha, quả nhiên là thay đổi trở về. Lại cũng không phải gương mặt đó á. Thật là giỏi, mặc dù chỉ là cái chướng nhãn pháp, nhưng là cũng có thể để cho hắn mừng rỡ không thôi. Gương mặt này, thật quá lâu không gặp rồi. Lâu đến hắn đều có chút mạch phát lên. Hắn hết sức xem nhẹ như vậy cảm giác bất tường. Tự nói với mình, liền gương mặt này mới là hắn. Khác đều là già, Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ cũng vội vàng nhìn một chút chính mình. Phát hiện hai người bọn họ diện mạo một chút không thay đổi. Thay đổi chỉ có màu da. Nhìn qua lại giống như hai người. Nhâm Hung kia đen nhánh gương mặt một khi biến trắng. Lập tức từ con vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng vừa coi cảm. Oa a, nguyên lai nhân gia xinh đẹp như vậy mà. Anh, ta vô cùng yêu thích. Hừ, so sánh nàng mặt đầy hoan hỉ. Nhâm Đồ tâm tình này coi như không đẹp rồi. Hắn vốn là cái da thịt trắng nõn, dáng vẻ thư sinh rất nồng tiểu bạch kiểm. Bây giờ nhìn một cái, Nhâm Hung màu da chạy trên mặt hắn, để cho hắn thoáng cái cảm thấy. Mặc dù xấu xí, còn rất thân thiết. Thế nào, đối tự các ngươi tân tướng mạo, còn không hài lòng? Hài lòng, vô cùng hài lòng. Nhâm Hung Nhâm Đồ bận rộn không ngừng gật đầu. Lấy bây giờ bọn họ tu vi năng lực, còn không thể nhìn mặc cái này tầng ảo thuật. Cũng không biết mẫu bối bối này tu luyện tới cực hạn sau, sẽ là một biết bao châu bò tồn tại. Lại nói lần này, ba người rốt cuộc có thể nghênh ngang xuất hiện ở trước người. Rốt cuộc không cần lén lén lút lút. Đi lên đường tới, này sống lưng cũng thẳng tắp rất nhiều. Này thời thần trước cửa phủ trống rỗng. Những thứ kia quyên hiến nhân cũng tất cả giải tán đi. Cũng liền kia quản gia mang theo mấy gã sai vặt bận kiểm điểm vật liệu. Ồ, này vì tiểu ca, người cũng là đến đưa vật liệu sao? A này, nói ra thật xấu hổ. Tại hạ ở trong hư không đi đường. Thật bất hạnh gặp kia thượng cổ phong ấn người. Toàn bộ vật liệu, bao gồm thân phận tin tức cũng hóa thành hư không? May mắn lưu lạc ở chỗ này. Không phải rất rõ chư vị ở chỗ này bận rộn cái gì. Cho nên tìm tòi kết quả, hy vọng không có quấy rầy đến chư vị. Nhâm Nhất đem toàn bộ không hợp lý, toàn bộ từ chối đến kia có lẽ có tà ác nhân thân bên trên. Không ra ngoài dự liệu được quản gia thưởng thức. Tiểu tử khá tốt a, gặp bực này hung tàn người còn có thể sống sót. Có thể thấy ngươi cũng là một có phúc. Cái gì cũng không nói. Tối nay nhớ tới quảng trường, ta cho ngươi tiến cử mấy vị anh hùng. Bọn họ đều là cho ngươi báo thù. Ngươi có thể coi mặt cảm ơn bọn họ. Tạ, bọn họ. Nhâm Nhất một chữ một cái. Nặng nề nói. Tâm lý nhưng là ngoài ra một phen đối thoại. Ta cảm ơn mẹ hắn. Tạ hắn muội. Tạ cả nhà hắn. Hắn nếu là không có thiên thế kính bàng thân, nói không chừng bây giờ thật bị những thứ kia tự xưng là anh hùng nhân tiêu diệt. Nói bọn họ là chính mình cừu nhân đối đầu. Quản gia tất nhiên không nghe ra tới hắn bất mãn. Tiếp tục mang theo gã sai vặt lu bù lên. Nhâm Nhất ba người nhàn rỗi vô sự nhìn một hồi sau sẽ phải rời khỏi. Lại nghe quản gia đột nhiên lên tiếng. Ồ, mấy người các ngươi. Nhâm Nhất theo bản năng sờ sờ mặt. Thấp thỏm bất an suy đoán. Chẳng lẽ đối phương nhìn ra cái gì mờ ám hay sao? Sắc mặt có chút cứng ngắc tuần hỏi có chuyện. Quản gia đại nhân quan sát tỉ mỉ rồi bọn họ tam sau. Có chút khó tin nói. Mấy người các ngươi bình tĩnh như thế. Cũng không tính đưa ra trợ giúp tay à. Các ngươi tốt đẹp tác phong đây. Chất phác hiền lành đây. Đều bị tà ác người ăn chưa? Cái gì? Chúng ta? Khụ, chúng ta không phải vì tư lợi nhân. Chỉ là đói bụng rồi. Dự định ăn một chút gì sẽ giúp bận rộn. Nhâm nhất không nghĩ tới đối phương thoáng cái liền cho. Mình cài nút lớn như vậy cái mũ. Tâm lý buồn rầu không được. Nhìn dáng dấp, giới này nhân đối với lương thiện định nghĩa. Có hơi quá đầu. Chỉ là không có đưa ra viện thủ mà thôi. Tiện tay là có thể cho hắn liệt kê lớn như vậy một cái tội danh. Quản gia nghe cho bọn họ đói. Từ đống kia thành tiểu sơn trong vật tư mặt. Tùy ý rút ra tam phần thịt nướng đưa tới. Thứ cho ta mới vừa rồi không che đậy miệng. Đây là nhận lỗi. Các ngươi nhanh ăn đi. Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ đã sớm tham giới này thức ăn. Không biết sao mới vừa rồi những thứ kia bán hàng rong kết thúc công việc rất nhanh. Bọn họ cái gì cũng không kịp mua. Lúc này thấy hình, dĩ nhiên là đưa tay muốn nhận lấy đi. Nhâm Nhất nói chuyện không đâu đẩy ra hai người tay. Không để cho bọn họ sờ tới kia thịt nướng. Miệng hơi cười cự tuyệt quản gia. Cái này không thích hợp. Đây là lễ ăn mừng dùng. Chúng ta không tốt trước thời hạn hưởng dụng. Nếu để cho Quyên Hiến biết đến á. Còn tưởng rằng quản gia tham ăn tham cầm. Chúng ta cũng không kén ăn. Tùy ý ăn chút lá cây liền có thể. Nhâm Nhất móc ra mấy miếng lá cây ném cho Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ. Hai tiểu cái đều là vô thịt không vui chủ. Bất đắc dĩ nhận lấy. Thả trong miệng hung hăng cắn một hớp lớn. Quản gia cũng không phải là một khư khư cố chấp. Nghe Nhâm Nhất lời này sau. Nhưng là bỏ đi cái ý niệm này. Tiếp tục làm việc lục chuyện mình. Cũng nhưng vào lúc này, một cái Nhâm Nhất hơi chút quen thuộc một vài người đi tới. Nắm trong tay đến một cây roi ra. Chính là ngày đó leo lên thông thiên thần trụ ngạo kiều tiểu cô nương. Tóc của nàng châm một cái thật cao đuôi ngựa. Lộ ra toàn bộ nhân tinh tức thần 10 phần. Đi tới trên đài cao. Một chân đạp một cái cặp. Tựa hồ rất tức giận dáng vẻ. Ngưu có đức, các ngươi cõng lấy sau lưng ta đang làm gì? Chuyện lớn như vậy nhi, ngươi lại lừa gạt đến ta, là muốn tìm cái chết à? Tê, đại tiểu thư, ngươi sao tới rồi? Thấy nàng, kia quản gia đại nhân mang theo một đám gã sai vặt vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Vẻ mặt sợ hãi mang theo vẻ run rẩy. Đại tiểu thư hiểu lầm, phủ chủ đại nhân có lệnh, có đức đây cũng là không trâu bắt chó đi cày. Có chút bất đắc dĩ. Không phải là muốn lừa gạt ngươi. Hừ, ngạo kiều tiểu cô nương hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Trong tay roi, ba, một tiếng vang thật lớn. Trước mặt bàn đã chia năm xẻ bảy. Nhìn bạo tính 10 phần. Ngưu có đức, đừng đem phủ chủ kéo vào. Ta lão kia cha mê muội rồi. Chính là không nhìn được ta tiêu dao tự tại. Ta nhổ vào, vội vàng đem cái này đài cao cho ta phá hủy. Người nếu là dám đãi chậm hơn một chút xíu, có tin ta hay không thả một cây đuốc cho, liền ngươi cũng đốt, đổi mới nhanh nhất. Tê, thấy ngạo kiều tiểu cô nương đầu ngón tay thiêu đốt hỏa diễm. Ngưu có đức bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Không dừng được sau ngã, vội vàng tỏ thái độ nói. A, đừng động thủ, ta đây liền hủy đi, xin đại tiểu thư hạ thủ lưu tình. Nói xong, Ngưu có đức tè ra quần vội vàng kêu gã sai vặt hủy đi đồ vật. Thừa dịp loạn âm thầm bắt một gã sai vặt, ghé vào lỗ tai hắn cũng không biết đánh giá thấp nhiều chút cái gì. Gã sai vặt rụt rè e sợ rời được một cái tầm thường trong góc. Tự cho là rời đi tầm mắt mọi người. Ngay sau đó bộ dạng xun xoe liền chạy như điên vào phủ. Ngạo kiều tiểu cô nương giận đến mắt hạnh trợn tròn. Trong tay roi vung lên. Trong nháy mắt đem Ngưu có đức hồn trói được kết kết thật thật. Ta nhổ vào. Thật lớn mật. Ở trước mặt ta còn dám ra vẻ. Ta xem ngươi là da ngứa ngáy. Roi treo Ngưu có đức. Đem hắn giống như một hàng hóa một dạng ở giữa không trung kén vườn xoay tròn. Hồ lạp lạp theo số đông nhân trên đỉnh đầu bay qua. Đây là đem người làm món đồ chơi đùa bỡn sao. Nhâm Nhất ba người vì quản gia tập thể mặc niệm 3 giây. Cũng không có tiến lên can dự. Dù sao đều là tu sĩ. Như vậy đùa bỡn chỉ là chật vật một chút. Cùng tánh mạng cũng vô ưu. Kia mặc dù quản gia một mực kỷ lý oa lạp kêu to. Này ánh mắt lại không rời đi phủ chủ đại môn. Một mực đang mong đợi cái gì. Nhưng mà, khi thấy lúc trước gã sai vặt một thân một mình chạy đến. Đối với hắn làm một cái không thể làm gì thủ thế sau. Hắn toàn bộ nhân tinh tức thần trong nháy mắt bị rút sạch như thế. Trực tiếp ách hòa, ngạo kiều tiểu cô nương thấy cái kia rồi sống không thú vị dáng vẻ. Cũng mất đi chừng trị hứng thú. Rồi hất một cái đem hắn quăng đi đến trên đài cao. Trong nháy mắt nện vào kia một nhóm như ngọn núi trong vật tư mạt. Đủ loại gà vịt thịt cá. Sơn chân hải vị sụp đổ xuống. Đem người chôn vào. Bọn sai vặt kinh hoàng thì đi đào. Lại bị ngạo kiều tiểu cô nương ngăn cản. Ai dám tiến lên một bước. Ta sẽ đưa hắn đi vào làm bạn. Không dám không dám. Đại tiểu thư tha mạng. Mấy gã sai vặt sắt xúc thành một đoàn. Không dám lộn xộn nữa. Ngạo kiều tiểu cô nương ngang ngược chỉ này một đống đồ vật. Nói một lần chót. Vội vàng phá hủy cái này phá đài. Chớ chọc cô nãi nãi tức giận. Hậu quả không phải là các ngươi có thể chịu đựng. Bọn sai vặt nào dám lạnh nhạt này cái tiểu ma nữ. Cũng không để ý vậy được chất vật liệu. Móc ra tiểu tử hướng về phía đài cao liền bắt đầu phá hủy đi. Đây là bọn hắn mất thời gian một giờ mới dựng xây. Dỡ sạch lại chỉ tốn một thời gian uống cạn chén trà mà thôi. Nếu như không phải cố kỵ quản gia đại nhân còn có kia một nhóm vật liệu. Bọn họ còn có thể càng nhanh một chút. Thời gian mấy cái nháy mắt liền có thể. Dưới mắt hủy đi phải là thống khoái. Chờ đến trời tối. Nơi này còn có thịnh điển muốn cử hành. Cái này đài cao còn phải lần nữa xây dựng một lần. Cũng không biết cái này đại tiểu thư muốn ồn ào đến khi nào mới rời khỏi. Ngạo kiều tiểu cô nương thấy mình muốn kết quả. Miễn cưỡng hài lòng gật đầu một cái. Nhấc lên roi sẽ phải rời khỏi. Bất quá khi nhìn đến Nhâm Nhất ba người vẫn đứng ở cách đó không xa xem cuộc vui. Cái này làm cho nàng có chút khó chịu. Đi lên ra nai dày. Nàng liên tục bước nhẹ nhàng. Không có hảo ý đi tới ba người bên cạnh. Mấy người các ngươi. Không biết nhìn cô nãi nãi vai diễn là phải trả giá thật lớn sao? Chúng ta là mới tới. Đúng là không biết cái quy củ này. Cô nương mở một cái giá cả đi. Hừ. Mới tới a, ngạo kiều tiểu cô nương vây quanh ba người vòng vo một vòng. Cuối cùng cánh tay khẽ giơ lên. Bình tĩnh chỉ Nhâm Nhất. Ta xem ngươi trưởng còn rất chu chính. Liền làm ta ba ngày người làm đi. Cái gì? Làm người hầu của ngươi. Hắn Nhâm Nhất như thế nào đi nữa hèn mọn thời điểm. Cũng chưa từng làm ai người làm. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cô nương nói đùa. Tại hạ thân bản cứng rắn. Không làm được khom lưng khụy gối người làm. A, ta xem ngươi không phải thân thể cứng rắn, mà miệng của là cứng rắn mới đúng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.